ông bố thiếu soái, chương 522, nhảy khỏi xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, không cần thiết phải nói ra những kiến thức này ngay bây giờ, nếu Vân Y Y thực sự có hứng thú với mặt này, sau này chắc chắn sẽ tìm hiểu. Vân Y Y nghe được lời của Hạng Tư Thành, ánh mắt liền sáng lên. Kéo dài lão hóa, da đẹp hơn, sẽ không béo, những thứ này có sức hút rất lớn với cô ta, từ xưa đến nay phụ nữ đều yêu cái đẹp, có vài người vì để trở nên đẹp hơn, thậm chí còn phẫu thuật dao kéo lên khuôn mặt của mình. Cho dù có nguy hiểm thì những người đó cũng không tiếc. Hơn nữa trong giới này, cô đã nghe quá nhiều thứ, có rất nhiều tiền bối sau khi bước vào tuổi 30, vì để duy trì tình trạng da thường xuyên đi tiêm những thứ làm trắng da như acid hyaluronic. Tuy cô ta có thể duy trì được không ít thời gian do dựa vào gen mạnh trội, nhưng sẽ có một ngày con người phải lão hóa. Được, tôi đồng ý, Vân Y Y vội trả lời. Vậy nên Hạng Tư Thành cũng không nói nhiều thêm, một người nguyện đánh một người nguyện chịu, đương nhiên anh sẽ không vì thấy Vân Y Y xinh đẹp mà không thu phí, chuyện gì ra chuyện nấy, nếu anh mang chuyện sức khỏe đi bán, thì chắc chắn không chỉ là giá này. Nếu là người khác, đừng nói 80 triệu, cho dù là 300 triệu, anh cũng không muốn tốn tinh lực. Anh Hạng, vừa nãy anh ném đá thực sự là quá chuẩn xác, còn lợi hại hơn cầm súng, trước đây tôi nghĩ rằng súng là vũ khí đáng sợ nhất, sau khi gặp được anh, mới phát hiện không phải vậy, Vân Y Y nói. Có được trình độ này, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, cần chăm chỉ khổ luyện. Thực ra súng giới vô cùng mạnh, người bình thường có được nó, có thể khiến thực lực của mình tăng lên mấy bậc trong phút chốc, Hạng Tư Thành nói. Cho dù anh chưa từng trải nghiệm, nhưng cũng hiểu ảnh hưởng của vũ khí hiện đại hóa lớn thế nào đối với võ đạo thời đại đó, cho dù cao thủ tu luyện đến tiên thiên, cũng có rất nhiều người ngã dưới súng đạn. Tuyệt đại đa số cao thủ tiên thiên không có cách đối phó với súng giới, anh trước đây cũng như vậy. Sự cường mạnh của súng giới khiến rất nhiều người đều từ bỏ võ đạo, đa số vất vả khổ luyện hơn nửa đời người, cuối cùng cũng coi là một cao thủ không tồi, kết quả bị người bình thường cầm súng hạ gục trong một giây, không có mấy người có thể chịu được đả kích như vậy. Vì vậy từ sau đó, người của võ đạo cũng càng ngày càng ít, rất nhiều người không hiểu về nó. Anh ném đá lợi hại như vậy, nếu dùng phi đao chắc càng lợi hại càng ngầu, chốc nữa tôi giục anh họ tôi mau chóng đưa phi đao đến. Sau này tôi có thể học một chiêu này không, Vân Y Y kỳ vọng nhìn Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành suy nghĩ, thực ra ném phi đao cũng không coi là thứ không thể truyền ra ngoài, cho dù là người bình thường mỗi ngày cầm dao ném đi cũng có thể luyện ra một vài môn đạo. Cũng được, nếu dùng nó để phòng thân cũng không tồi, Hạng Tư Thành gật đầu. Tốt quá rồi, Vân Y Y liền vui mừng tươi cười. Lúc này chiếc xe vẫn đang trên đường, phía trước là một ngã rẽ, vòng qua núi đi xuống, đoạn đường như này rất nhiều, không kỳ lạ. Nhưng Hạng Tư Thành lại bỗng cau mày, giảm tốc độ xe. Qua đoạn cua quả nhiên có tình hình đặc biệt, phía trước có một chiếc xe tải cũng không biết là lái lên thế nào, chiếc xe trước đó đi phía trước đã biến mất 8-9 phần là bị đâm xuống sườn núi. Sau khi chiếc xe tải nhìn thấy chiếc xe của họ, không hề do dự trực tiếp đạp ga, hung hãn đâm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh trước mắt giống như Thái Sơn áp đỉnh, tầm nhìn phía trước xe của họ liền tối sầm lại, vật to khổng lồ như xe tải trước mặt không phải họ bị đâm bay, là mà sẽ bị nghiền nát. Vừa nãy Vân Y Y còn đang vui vẻ, lúc này sắc mặt liền trở nên trắng nhợt, không còn chút khí sắc nào, tuy tay còn cầm vô lăng, nhưng toàn thân run rẩy, đại não như mất đi ý thức. Nhưng có một chi tiết cho thấy cô ta vẫn khá to gan, trong tình cảnh này vẫn không mất kiểm soát, đã mạnh hơn rất nhiều người rồi. Vào thời điểm quan trọng này, Hạng Tư Thành đã không thể suy nghĩ chiếc xe này có lai lịch thế nào, anh lập tức đánh vô lăng, không cho xe tải cơ hội đâm đến, mình đã lái xe xuống sườn núi. Chiếc xe vẽ một đường parabol hoàn hảo, rất phù hợp với quy tắc parabol của Newton. Đương nhiên Hạng Tư Thành sẽ không tìm cái chết cho mình, khi chiếc xe bay trong không trung, anh liền ôm lấy Vân Y Y ngồi ở vị trí lái, tiện tay nhấc thái tuế và dược liệu khác trong túi lên, mở cửa xe nhảy xuống. Với thực lực của anh, nhảy xuống sẽ không bị thương gì, nếu ngồi trong xe đợi rơi tự do, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Vì mượn lực chiếc xe, anh nhảy đến rìa núi, tuy ở đây hoang vu, nhưng lại có rất nhiều tảng đá nhô ra, sau khi đoán được mấy tảng đá, cuối cùng anh cũng kiểm soát được cơ thể của mình. Thực lực của cảnh giới tiên thiên đã rất mạnh, khinh công nổi lên mặt nước có lẽ hơi khó, nhưng mượn lực hoàn thành mấy cú nhảy dài vẫn rất dễ làm được. Anh ôm Vân Y Y đã thoát khỏi nguy hiểm, đang hạ cánh xuống núi. Lúc này cuối cùng Vân Y Y cũng hoàn hồn, nhưng vẫn không dám động đậy lung tung, sợ không cẩn thận sẽ rớt khỏi lòng Hạng Tư Thành. Cách chương.